Bước 5. Hạnh phúc ngay trong tim mình. Xua tan ám ảnh của quá khứ. Có bao giờ bạn thấy mình đang trong tâm trạng hết sức vui vẻ, bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái lo âu, hoang mang mà không hiểu lý do? Điều này xảy ra do tâm trí bạn bất chợt trở về một thời điểm trong quá khứ với một hoặc một vài vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm. Những lúc như vậy, bạn có cảm giác toàn bộ những vướng mắc xưa kia như chỉ mới xảy ra và tái diễn trong hiện tại. Khi chúng ta tái hiện những đau khổ và mâu thuẫn của các tình huống đã xảy ra trong quá khứ, cả tư tưởng lẫn các mối quan hệ của chúng ta đều bị ràng buộc vào đó. Chỉ đến khi chúng ta hoàn toàn thức tỉnh và nhận thức được hiện tại, các mối quan hệ của chúng ta mới thoát khỏi án mây mờ của những điều còn vướng mắc trong quá khứ. Chúng ta có thể kiểm chứng một điều rằng hầu hết những lo lắng của chúng ta đều có nguyên nhân bắt nguồn từ quá khứ hoặc chỉ là ám ảnh mơ hồ về tương lai, tuyệt nhiên không liên quan gì đến hiện tại. Nhưng tiềm thức của chúng ta lại tìm đủ cách khiến chúng ta tin rằng tâm trạng lo âu hiện tại hoàn toàn không liên quan đến quá khứ. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất an, hãy dừng lại và tự hỏi xem sự lo lắng đó đang xảy ra trong hiện tại hay chỉ là nỗi đau từ quá khứ. Liệu có phải ta đang tái hiện những lo sợ của mình lên cuộc sống thực tại hay không? Tiềm thức vẫn thường chiếu đi chiếu lại những đoạn phim cũ, gợi lại những bi kịch đã qua và kết nối đời sống chúng ta thành một chuỗi sự kiện tiếp diễn liên tục. Tư tưởng bất nhất luôn che giấu sự thật, không để chúng ta nhận ra rằng nguồn gốc của mọi sự xung đột chính là những vướng mắc từ trong quá khứ, rằng những gì đã qua thì không còn chi phối được hiện tại. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu và giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong các mối quan hệ, quyết tâm không để chúng tồn động, gây ảnh hưởng đến cuộc sống ngày mai. Làm được như thế thì hiện tại của chúng ta sẽ luôn tràn đầy niềm vui và sự thanh thản. Thật khó tin rằng chúng ta lại sợ điều mà chúng ta đang khao khát, nhưng thực tế cho thấy hầu hết chúng ta e ngại khi phải biểu lộ tình yêu hay bắt đầu gây dựng một tình cảm thân thiết với ai đó. Nguyên do có thể xuất phát từ việc chúng ta đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Mỗi khi khơi lại vết thương cũ, chúng ta lại có cảm giác buông xuôi, chán nản, những tưởng mình không thể cho và nhận yêu thương được nữa. Thậm chí, chúng ta còn tỏ thái độ tiêu cực là xa lánh mọi người. Khi cảm thấy cô đơn và thiếu vắng những mối quan hệ thân tình trong cuộc sống, chúng ta cho rằng cuộc đời thật bất công. Từ đó, lòng ta dấy lên sự oán giận, dẫn đến những biểu hiện tiêu cực, khiến cho mọi người ngày càng xa cách ta hơn. Đôi khi dù không chủ tâm, chúng ta vẫn có thái độ đối nghịch với những người xung quanh, mặc dù thật sự chúng ta đang cần một mối quan hệ thân thiết. Có thể giải thích trạng thái tâm lý trên dựa vào những biến cố từ thời thơ ấu của chúng ta. Sự mất lòng tin nơi người khác từ trong quá khứ ám ảnh chúng ta cả trong hiện tại. Nỗi sợ bị người khác phơi bày bí mật sâu kín của mình cũng khiến ta cảm thấy e ngại khi xây dựng những mối quan hệ thân mật. Chúng ta sợ bị phản bội thêm lần nữa nếu chia sẻ nỗi lòng với một người khác. Những sự kiện xưa còn lưu lại trong ký ức ấy nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu mọi người dành cho chúng ta không phải là vô điều kiện. Điều đó để chúng ta vào một tấm lưới của mặc cảm, tự ti, luôn phán xét bản thân và những lo âu không nguyên cớ. Đối với nam giới, do đặc thù giới tính, ngay khi còn nhỏ, họ đã biết giữ kín mọi tâm tư tình cảm trong lòng. Với họ, chia sẻ tâm sự hay là tìm kiếm sự cảm thông nơi người khác sẽ bị đánh giá là yếu đuối. Đối với một số người, việc giải bày tâm sự với người khác chẳng khác nào tạo điều kiện để họ đi guốc trong bụng ta. Những người này luôn e sợ rằng khi người khác biết quá rõ về mình, họ sẽ dễ dàng tìm được cách hại mình bất kể lúc nào. Vì vậy, những người này đã tạo cho mình một vỏ bọc tự vệ, biểu hiện là thái độ bất cần, bàng quan, khép kín. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn có được những mối quan hệ thân thiết, nhưng sự sợ hãi, thái độ cảnh giác, ngờ vực lẫn nhau đã ngăn cản chúng ta tìm đến những điều tốt đẹp. Để tạo dựng và dung đắp những mối quan hệ thân thiết, chúng ta cần gạt bỏ nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi, gạt bỏ mọi vướng mắc trong quá khứ. Sở dĩ chúng ta e dè vì cho rằng mình đã làm những việc xấu xa trong quá khứ đáng bị mọi người xa lánh, hoặc là có những khuyết điểm không thể chấp nhận được. Chính những quan niệm sai lầm như thế đã khiến chúng ta tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Cứ thế, chúng ta mang niềm tin này vào thực tế cuộc sống, để rồi sau đó lại quay sang oán trách cuộc đời, tự nhận mình là nạn nhân của các mối quan hệ. Hãy luôn tin tưởng và đừng sợ hãi tình yêu. Tha thứ cho bản thân và người khác chính là bước khởi đầu để xua tan nỗi lo sợ bị từ chối, bị phản bội.